Niềm hạnh phúc của Tổng Giám đốc Hắc Ám, chương 75, ngoại truyện một lần đầu gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là câu chuyện của nhiều năm về Chơ Canh đã thanh tẩy bang phái, xử lý hết những người gây ra cho ba anh những chấn thương. Sau đó anh dùng chính bàn tay của mình hủy đi tâm huyết của Phi Ưng gây dựng bao nhiêu năm, biết rằng mình đã gây quá nhiều thù oán, anh lui về bóng tối, tháo bỏ mặt nạ, làm Tổng Giám đốc của MDC, hôm nay anh muốn qua Italia thăm Tom vì Minh Chi đã sinh rồi, anh thu xếp công việc rồi mua vé máy bay. Nhưng ngặt một nỗi, trước đó đã có hẹn sang New York để ký hợp đồng với một tập đoàn đa quốc gia lớn. Anh đành bay vòng qua New York rồi sẽ qua Italia sau. Chờ thư ký đưa vé đến, anh ngồi trong băng ghế chờ. Sau đó thư ký đưa vé và hộ chiếu, anh đứng lên đi làm thủ tục lên máy bay. Bỗng nhiên, có người va vào anh. Hơi khó chịu, anh ngẩng đầu lên, anh ngơ ngẩn nhìn người đó. Trước mặt anh là cô gái nhỏ nhắn, mày liễu mũi dọc dừa, môi hồng nhuận. Ướt át, hình như do vội đi đâu đó, má cô đỏ bừng. Vì anh cao lớn, cô ngã xuống, đang định nhặt đồ. Dưới chân anh là quyển hộ chiếu và vé máy bay của cô, anh nhanh tay nhặt giùm cô, anh liếc thông tin đơn giản, Giản Thanh Ngọc 18 tuổi, vé đi New York lúc 16:10. Thì ra cô, đi chung chuyến bay với anh. Sau đó cười như không có chuyện gì, anh đưa lại cho cô. Cô rối rít cảm ơn, rồi đi nhanh đến phòng làm thủ tục. Sau đó anh phone ngay cho Võ Thành Hạo, kêu cậu ta cho biết một số thông tin về hành khách Giản Thanh Ngọc này. Nhận được tin nhắn, anh mỉm cười, cũng bước vào cửa VIPP làm hồ sơ. Rồi mọi thứ như trở lại quỹ đạo bình thường, chỉ là giờ đây bên Thanh Ngọc có người luôn âm thầm theo dõi, bảo vệ cô. Sau khi thăm chị về, Minh Diệp hàng ngày vẫn nhận được những bức hình về cô, ít nhiều cũng 10 tấm với nhiều hoạt động của cô. Càng nhìn càng thấy yêu cái bộ dáng hoạt bát của cô. Anh có một tin nhắn ghi tên Dương Linh, anh nhíu mày tự nhủ. Có lẽ nên kết thúc chuyện này thôi. Rồi anh cho Phong sắp xếp cho Dương Linh đi Mỹ du học, coi như đó là phí bồi thường mà anh cho cô. Bây giờ tim anh đã có người con gái này. Anh muốn toàn tâm chờ cô quay về. Anh cũng ngầm giúp đỡ công ty của nhà cô, bảo vệ cô sau lưng khỏi những tên bạn háo sắc trong trường. Thấm thoát qua đi nhanh lắm, tình yêu đó càng ngày càng lớn hơn. Cách chương.